Hừ hừ, biết thế mang theo cái sàng, nâng con thú nhỏ trên vai. Nhóc con này dường như rất thích ngồi xổm trên vai trái của hắn. Giữa đường trượt xuống mấy lần, lại tự mình leo lên. Tiêu Hoàng nghĩ áo khoác của mình bây giờ chắc chắn là thêm vài cái lỗ thủng. Cách Tiêu Hòa không xa, một con robot điều khiển từ xa cũ nát cao chừng 40 cm đang ngồi trên mặt đất. Tiêu Hòa nhìn thấy, nhưng không để ý, trên núi này đồ chơi bỏ đi tương tự cũng không ít. À, hổ tử, nhìn coi, Tiêu Hòa quay đầu nhìn về phía nơi xảy ra tai nạn. Xem một lúc đã phát hiện ra điều dị thường. Hổ tử ngẩng đầu, mày có nhận thấy hay không? Bọn họ nhiều người như vậy mà tốc độ đào còn không bằng tốc độ bùn đất dâng lên. Ngào ô, hổ tử ở trên vai Tiêu Hòa gãi gãi móng vuốt nhỏ. Rõ ràng không có hứng thú đối với sự cố bên kia. Nhưng mà thật ra nó lại bắt đầu cảm thấy hứng thú với cái lỗ tai của Tiêu Hòa. Quái, hổ tử, đừng có nháo. Hổ tử thu hồi móng vuốt sắc nhọn trên chân. Dùng đệm thịt nho nhỏ đập đập tai Tiêu Hòa. Nhóc con chết tiệt làm cái gì vậy? Tiêu Hòa còn chưa đụng được nó. Nó đã lẻn tới vai bên kia giống như đang bắt đầu chơi trò chơi. Kết quả của việc một đến hai đi là, hai lỗ tai Tiêu Hòa đều trở nên đỏ rực. Hổ tử dường như cảm thấy chỉ đập thôi thì không thú vị. Nó bắt đầu vươn lưỡi liếm liếm lỗ tai Tiêu Hòa. Lần này Tiêu Hòa chịu không nổi. Mày có thôi ngay không? Hổ tử ở trên vai Tiêu Hòa trốn tới trốn lui. Bắt được cơ hội liền đông liếm một chút tây gãi một cái. Có vài lần còn nhảy lên đầu Tiêu Hòa. Chơi tới cao hứng bừng bừng. Tiêu Hòa bị nó đùa nghịch tới tóc tai bù xù như ổ rơm. Cuối cùng ô cũng không thèm che. Một lòng chỉ muốn bắt được con vật nhỏ nghịch ngợm phá phách. Mày xuống dưới cho tao. Ngào ô, hổ tử hưng phấn một cách kỳ lạ. Bên kia đám cảnh sát một lòng muốn cứu người bắt đầu phát hiện ra sự tình kỳ quặc. Nào có đạo lý nhiều người cùng nhau đào như vậy, mà càng đào đất lại càng nhiều. Chỗ đất này từ nơi nào mà ra, núi vẫn còn đang sụp xuống sao? Vậy tại sao dưới chân bọn họ lại chẳng cảm giác được gì? Chỉ có điều độ cao của ngọn núi dưới chân bọn họ quả thực là đang thấp dần xuống. Kỳ quái, nào có đạo lý rác rưởi rò rỉ ra từ giữa núi không? Nhà của ta đã không còn nữa rồi. Hà, Tiêu Hòa ngừng tay, hổ tử nhân cơ hội cắn một ngụm vào cổ hắn. Răng nhỏ sắc nhọn cắn làm hắn kêu la oai oái. Tiêu Hòa tiện thể bắt lấy con thú nhỏ. Có lẽ nhìn thấy ra Tiêu Hòa chịu không nổi hàm răng của nó. Hổ tử cũng ngoan ngoãn không chạy loạn nữa. Nằm trên vai nghịch nghịch cổ áo hắn. Bọn họ nhất định sẽ san bằng nơi này. Đều tại các người, nếu không phải các người. Tiêu Hòa xoay xung quanh tìm kiếm nơi phát ra âm thanh. Nhưng không sao, ta có thể tìm nơi khác trú ngụ. Chỉ có điều trước lúc đó, ta có hai chuyện nhất định phải làm. Ánh mắt Tiêu Hòa rơi xuống thân con robot đồ chơi đang ngồi trên mặt đất. Nghĩ nghĩ rất không có khả năng. Ngay trong khoảnh khắc hắn đưa ánh mắt xẹt qua nó. Trong dư quang khóe mắt hắn nhìn thấy thân thể con robot nhỏ cũ nát kia chậm rãi ngồi thẳng dậy. Con robot nhỏ giơ một cánh tay lên, chỉ vào dưới chân núi, nói, tên đó sẽ chết, sẽ phải chết, bởi vì hắn chết cũng chưa đền hết tội. Trong mắt Tiêu Hòa sắp rớt xuống, ngay cả khi hổ tử đã thành công chui đầu vào áo hắn. Hắn cũng không kịp phản ứng, người máy đồ chơi thành tinh, mày tới từ hành tinh khác hả? Robot nhỏ trầm mặc, Tiêu Hòa thể chính mình nhìn thấy nó nhúc nhích cái cổ. Ném cho hắn một ánh mắt khinh bỉ, ta không phải là người ngoài hành tinh, ta lớn lên ở nơi này, ta còn có tên, gọi là Mân Côi, Hoa Hồng, mày nói mày tên gì? Tiêu Hòa đã chẳng còn quan tâm hổ tử đang quấy rối trong ngực của hắn. Ông chú, lỗ tai có vấn đề hả? Tao mới 30, gọi tao là đại ca. Hoa Hồng, Hoa Hồng rất tốt nha, vừa lãng mạn vừa xinh đẹp, ta từng nhìn thấy một bó hoa hồng, thật sự rất đẹp, đáng tiếc cứ như vậy bị người ta ném đi, con robot nhỏ giống như đang thở dài. Tiêu Hòa xoa nhẹ mặt, đặt mông ngồi xuống đống rác, hắn mặc kệ, cái thế giới này đã sớm méo mó rồi, mày nói đi, vì sao phải đối phó với người lái xe kia? Con robot nhỏ mân côi cũng không giấu giếm. Không chỉ một tên đó. Tiêu Hòa nhìn về phía nó. Tổng cộng có 2 người. Nói đi, tao rất thích nghe kể chuyện. Tiêu Hòa vươn tay ra bắt tiểu sắc quỷ đang chôn đầu trong quần áo. Lè lưỡi liếm ngực hắn. Nhưng mà chưa bắt thì không sao. Vừa túm lấy, con quỷ nhỏ kia liền dùng hàm răng bén nhọn cắn ngực hắn. Tiêu Hòa thiếu chút nữa kêu thành tiếng. Con mèo chết tiệt này. Đi ra cho tao. Hắn có thể cảm giác được hổ tử đang liếm hắn. Đáng giận nhất là, bị tiểu quỷ chết tiệt này vừa cắn vừa liếm. Hắn lại có phản ứng. Đáng tiếc hổ tử vẫn chuyện ta làm. Toàn bộ cơ thể dứt khoát trượt vào trong ngực của hắn. Cảm giác dán vào bộ lông xù ấm áp cũng không tệ. Nhưng mày đừng có làm những chuyện không nên làm có được hay không? Con mẹ nó, nếu tiểu viêm ở đây, mày nhất định sẽ bị nó vo thành thịt mèo viên. Tiêu Hòa giờ khóc giờ cười, vén áo lên muốn lôi hồ tử ra. Ngươi còn muốn nghe hay không? Mân côi bất mãn, nghe, nói đi. Tiêu Hòa vươn tay ra kéo hồ tử. Nhóc con chết tiệt bám lấy ngực hắn sống chết không chịu đi ra. Móng vuốt nhỏ đặt tại viên thịt bên phải của Tiêu Hòa. Giúp hắn trà sát, bên trái đương nhiên cũng không buông tha. Đầu lưỡi mang theo sức mang dô liếm láp khiến Tiêu Hòa không tự chủ được kẹp chặt hai chân. Có phải là phân bố hormone của mình xảy ra vấn đề gì hay không? Tại sao cả dã thú nhỏ lẫn lớn đều muốn bò lên trên người mình chứ? Mân cô hiển nhiên không biết hành động hạ lưu đang tiến hành dưới lớp quần áo kia. Cảm thấy rất là khinh thường đối với việc Tiêu Hòa ngay cả một con mèo nhỏ cũng đối phó không xong. Bọn họ là lái xe chở rác, thường xuyên tới nơi này đổ rác. Hôm đó làm sao? Tiêu Hòa không nghe thấy nó nói tiếp, ngẩng đầu nhìn, không thấy mân côi đâu. Nè, đừng có khơi dậy trí tò mò của người ta rồi bỏ đi như vậy chứ. A, đồ chết tiệt này, mày đi ra cho tao. Anh đang ở đây nói chuyện với ai? Cái gì? Tiêu Hòa quay đầu lại. Phía sau Mễ San cười đến phi thường xinh đẹp. Trong tay của cô ta đang nắm một cây súng gây mê. Thật có lỗi, có người cảm thấy rất hứng thú với anh. Tôi cũng không muốn con đường theo đuổi của mình có thêm chướng ngại. Đây là kết quả của việc sơ suất khinh địch. A, Tiêu Hòa không kịp phát ra cảm thán. Thân thể lắc lư, dầm một cái ngã gục. Hổ tử phát giác chuyện bất thường, ló đầu ra từ trong quần áo Tiêu Hòa, nhìn Tiêu Hòa té xỉu trên mặt đất, lại ngó Mễ San đứng ở nơi đó mỉm cười đắc ý, ngạo ô, hổ tử lao thẳng về phía mỹ nữ. Bên kia, rác rưởi không bị ai khống chế nên không hề sụp xuống nữa. Đám cảnh sát rốt cuộc giải cứu được lái xe đang bị chôn vùi. Đùng đoàng, rào. Mưa lạnh như băng quất lên người. Tiêu Hòa ôm cái đầu đau như búa bổ ngồi dậy. Đồ đàn bà chết tiệt, biết ngay cô ta chắc chắn không yên lòng mà. Thừa dịp tiểu viêm đi vắng đánh lén mình. Ôm cái đầu rên rỉ nửa ngày. Tiêu Hòa mới có thể giãy giụa đứng lên. Mình vẫn còn ở chỗ cũ. Kỳ quái, hắn cho là hắn đã bị người phụ nữ kia ném vào rừng một lần nữa. Bầu trời đã đen kịt. Đám cảnh sát đào bới núi rác cũng đã kết thúc công việc. Núi rác không có bóng người, im lặng tới mức quỷ dị. Dưới sự yên tĩnh này, tiếng mưa rơi càng có vẻ đặc biệt lớn, ngay cả tiếng sấm cuồn cuộn cũng có vẻ gần vô cùng. Hoành, một tia sét từ không trung đánh xuống. Gặp quỷ, tia chớp vậy mà lại đánh xuống nơi cách hắn không tới 10 mét. Tiêu Hòa sợ tới mức thụt lùi vài bước. Đúng rồi. Hổ tử đâu? Chạy mất rồi. Không thể nào. Hổ tử thích hắn. Hắn có thể cảm giác được. Hắn cảm thấy hổ tử hiểu được nhân tính sẽ không giống con mèo hoang trước kia. Dễ dàng rời khỏi hắn. Chẳng lẽ người phụ nữ biến thái kia nhìn ra hổ tử bất phàm nên bắt nó mang đi sao? Hổ tử, một bóng đen xuất hiện trong màn mưa. Đó là, ánh mắt Tiêu Hòa nhìn đăm đăm. Sau 3 giây ngu ngơ. Có càng bỏ chạy, hắn nhanh, đối phương còn nhanh hơn. Hoa, Tiêu Hòa đâm đầu vào bóng đen. Kỳ quái, cảm giác giống như, đối phương vươn tay sờ sờ trán hắn. Tiêu Hòa ngơ ngác ngẩng đầu. Ách, Tiểu Viêm, một dải băng gạc màu trắng rũ xuống trán Tiêu Hòa. Viêm Chuyên nhíu mày, dứt khoát kéo toàn bộ xuống. Tiêu Hòa hai tay chống tại đầu gối. Lúc này mới phát hiện vừa rồi mình khẩn trương tới mức độ nào. Tim đập nhanh tới nỗi sắp nhảy ra khỏi gờ ngực. Con bà nó, đang yên đang lành tự dưng dọa tao làm gì? Nhịp tim vừa khôi phục, Tiêu lão đại lập tức trở nên hùng hổ. Mày đi đường không biết đứng thẳng à? Trời tối như vậy, ông đây thiếu chút nữa nhìn mày thành dã thú. Tao còn tưởng là con bạch hổ kia tìm đến nơi này. Còn mày nữa, quần áo đâu? Mày cứ vậy mà trần truồng chạy khắp nơi. Không sợ lạnh thì cũng phải biết xấu hổ chứ. Trời đất, mày rốt cuộc đi làm cái gì vậy? Dáng người trước mặt thoạt nhìn không tồi. Rất đẹp mắt, vấn đề là lại hồn. Chẳng lẽ nó cứ vậy trần như nhộng một đường đi đến đây? Viêm Chuyên ôm hắn vào trong lòng. Chặt chẽ, ách, cái kia không phải tôi tức giận. Chỉ là Tiêu Hòa bỗng nhiên trở nên lắp bắp. Viêm tiểu tử tại sao bất thình lình trở nên nhiệt tình như vậy? Hại hắn ngượng ngùng à nha. Nhất là đối phương lại còn không mặc quần áo. Cái này tay hắn không có chỗ để à, Viêm Chuyên buông hắn ra. Nắm lấy cánh tay hắn ngó trái ngó phải, giống như đang xem xét xem hắn có bị thương hay không gì gì đó. Tôi không sao, cậu bị thương, Tiêu Hòa lúc này mới chú ý tới sườn trái đến bụng Viêm Chuyên bị cào vài vệt. Còn đang rớm máu, Tiêu Hòa ngồi xổm xuống cẩn thận nhìn vết thương kia. Đây là dã thú cào. Ba vệt cào, hạt nhìn rất giống, Tiêu Hòa cảm động, cậu một ngày một đêm qua không thấy bóng dáng. Có phải giúp tôi đi bắt con bạch hổ háo sắc không biết xấu hổ đáng chết 1000 lần kia không? Viêm Chuyên nhìn chằm chằm người trước mặt, thật sự rất muốn cho hắn một đấm. Tiểu Viêm, cậu thật tốt, anh đây rất cảm động. Nói coi cần tôi làm cái gì? Chỉ có điều trước tiên chúng ta cần đi bệnh viện. Cẩn thận miệng vết thương nhiễm trùng thì nguy, có trời mới biết trong móng vuốt con súc sinh kia có mang vi khuẩn gì hay không. Đi thôi, Viêm Chuyên đứng im không nhúc nhích, Tiêu Hòa quay đầu lại. Đi à, Viêm Chuyên duỗi tay ra, mạnh mẽ quay đầu hắn 40 độ về bên trái. À, cảnh tượng trước mắt nên dùng từ gì để hình dung? Một con robot nhỏ xuất hiện từ trong đám cỏ dài. Tiếp theo 4 khối thân thể nhỏ xíu cũng chậm rãi hiện lên từ sâu trong núi rác. Bầu trời đen kịt mênh mông bát ngát, sấm sét ầm ầm đinh tai nhức óc, tia chớp xanh xé toạc không trung. Núi rác đen ngòm, trải dài vô tận, có lẽ bởi vì nhiệt độ đống rác cao hơn so với xung quanh. Nước mưa lạnh như băng rơi xuống núi rác, tạo nên từng làn hơi nóng bốc lên từ núi rác, hình thành một màn sương. Con robot nhỏ đang bận bịu, gậy sắt từng cây một bay lên, cắm vào xung quanh đám cỏ dài, vừa vặn vây 4 khối thân thể ở giữa. Sau khi một vòng gậy sắt toàn bộ cắm vào mặt đất, chỉ thấy con robot nhỏ lại bắt đầu kết lưới bên trên đống gậy. Nó muốn làm gì? Tiêu Hòa thấp giọng hỏi Tiểu Viêm bên cạnh, Viêm Chuyên chỉ nắm chặt lấy hắn, không có bất cứ biểu hiện gì. Sau khi lưới sắt kết xong, nó bắt đầu di chuyển giữa 4 khối cơ thể nhỏ xíu. Nhìn kỹ, nó dường như đang cắm gậy sắt vào đỉnh đầu mỗi khối thân thể. Chân Tiêu Hòa khẽ động, muốn tiến lên ngăn cản, lại bị Viêm Chuyên giữ chặt. Tiêu Hòa kỳ quái liếc Viêm Chuyên một cái, Tiểu Viêm tinh thần trọng nghĩa cố chấp hơn rất nhiều so với hắn. Chẳng phải động tác hẳn là nhanh hơn so với hắn sao? Hoành, một tia chớp đánh xuống gậy sắt, khiến cho hàng loạt tia lửa bay tứ tung. Động tác của con robot nhỏ nhanh hơn. Nó đem lưới sắt đã kết xong nối liền với đầu lâu của 4 thân thể. Chính xác mà nói, là nối liền với gậy sắt cắm bên trên 4 cái đầu đó. Tiêu Hòa hiểu được một chút, nó dường như muốn lợi dụng sức mạnh của tia chớp làm chuyện gì đó. Chỉ là có thể thành công sao? Nếu thành công, kết quả của nó là gì? Sẽ có cái gì được nó sáng tạo ra? Hết chương.